Thần hôn, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Editor, Lăng. Sau khi Trịnh Mật rời đi, thì Minh Tô đã sai người về phủ lấy hết những bằng chứng mà nàng đã thu thập trong suốt những năm nay. Đặc biệt là bản cung khai do tự tay Lư Nguyên Khang viết. Đã sai người gửi đến phủ Trung thư lệnh ngay trong đêm. Lư Nguyên Khang là người đầu tiên tố cao thái phó mưu nghịch. Nếu ngay cả lời buộc tội đầu tiên cũng là vu cáo thì chắc chắn vụ án mưu nghịch đó thì là một trò đùa. Một âm mưu, hắn đã bị phán tội lưu đày. Hiện nay đang thụ án bên ngoài 3.000 dặm, cũng được khoái mã triệu hắn nhập kinh để làm nhân chứng. Lo liệu như vậy, kéo thẳng đến canh ba thì bên dưới đến bẩm. Thục phi nương nương đã hồi cung. Minh Tô đặt sớ thư trong tay xuống. Đứng dậy đi về Nam Huân Điện. Về thăm mẫu thân bị bệnh nặng thì chắc chắn lòng mẫu phi rất buồn. Không thể ngủ được, nàng đến an ủi mẫu phi. Cũng sẵn tiện nói chuyện. Lúc Minh Tô đến thì Thục phi mới vừa tháo đại trang. Nghe nói nàng đến thì lệnh cho cung nhân tạm thời lui ra. Đi ra gặp nàng trước. Minh Tô thấy trên người nàng ấy còn chưa thay cung trang mà đã ra ngoài thì vội nói. Mẫu phi thay y phục rồi ra sau ạ, cung trang hoa lệ. Họa tiết thêu thùa dùng nhiều chỉ vàng cho nên không khỏi nặng nề. Mặc ở trên người cũng khó chịu. Nhưng Thục phi vẫn ngồi xuống cạnh nàng. Không sao, đêm khuya sao con còn đến. Có gì muốn nói à, nghe nàng ấy hỏi thì Minh Tô không khỏi hổ thẹn. Mấy năm nay nàng bận trong rộn ngoài, thường xuyên không thể rảnh rỗi đến nói chuyện với mẫu phi. Mỗi lần đến hình như đều có chuyện muốn nhờ vả, hoặc là trong lòng phiền muộn, muốn tâm sự với mẫu phi. Nhi thần chỉ đến hỏi xem thử bệnh tình của bà ngoại thôi. Minh Tô nói, Thục phi lắc lắc đầu. Không khỏe lắm, người già cơ thể ốm yếu. Một khi bị bệnh thì khó mà khỏi hẳn. Sắc mặt Minh Tô tối sầm lại. Vội nói, mẫu phi cứ ở sở phủ thêm một thời gian đi. Có người ở cạnh chăm sóc. Bà ngoại vui vẻ thì sẽ khỏe thôi. Nếu ta ở trong phủ lâu thì chỉ sợ khách nhân và bằng hữu trong phủ đến hàng ngày. Ngược lại còn khiến mẫu thân không thể dưỡng bệnh. Thục phi cười nói. Minh Tô thành công, thì người làm mẫu thân như nàng cũng được. Nước lên thì thuyền lên. Bên ngoài đã hoàn toàn đối xử với nàng như thái hậu. Nếu nàng ở sở phủ thì chỉ e toàn bộ nữ quyến của các gia tộc sẽ đến cửa bái kiến. Làm gì có chuyện yên bình hầu mẹ trước giường được. Minh Tô cúi đầu, đều do nhi thần. Thục phi vỗ vỗ tay nàng. Nói, ta không có ý trách con. Con cũng đừng trách bản thân mình quá. Huống chi, các thái y đều đang chăm nom ở sở phủ. Ta ở lại cũng không giúp được gì. Minh Tô hơi hé môi. Nàng nhìn Thục phi, qua một lúc lâu mới nói. Mẫu phi, con đã từng làm chuyện sai lầm. Hả? Thục phi kinh ngạc, quan tâm hỏi. Chuyện gì? Minh Tô nhìn nàng. Thục phi cũng ngồi thẳng. Là chuyện gì mà có thể khiến Minh Tô để mãi trong lòng? Khiến cho nửa đêm còn đến đây ậm ừ khó kể. Minh Tô trần chờ hồi lâu. Đã mấy lần muốn nói nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói. Không có gì ạ, Thục phi nhíu mày. Đang muốn hỏi thì Minh Tô lại đã nói tiếp. Nhi thần đã lệnh cho Trung thư lệnh dẫn đầu. Ngày mai sẽ có đại thần dâng tấu khẩn cầu phúc thẩm lại án mưu nghịch của thái phó. Đến lúc đó, nhi thần sẽ khiến bệ hạ tự tay viết chiếu tra lại án này. Cái gì, con, sự chú ý của Thục phi quả nhiên đã bị rời đi. Sao con không đợi thêm chút thời gian, để thế cuộc vững chắc hơn rồi hãy nhắc đến việc này. Là sợ sau khi hắn thoái vị, con lại ra lệnh xét lại án thì thế nhân sẽ nghĩ rằng con lấy thế ép người. Dựa vào đó để chèn ép bệ hạ, chứ không phải là do thái phó bị oan khuất thật, không thể giải quyết bản án được triệt để sao? Minh Tô cười cười, lắc đầu nói, người trong thiên hạ không ngốc, Dù là thoái vị trước hay sau thì nhi thần cũng muốn phúc thầm cả. Cũng đều là sau khi đắc thế nắm quyền, ép nhận sai. Mà một khi hắn nhận sai thì chắc chắn là sẽ có lợi với nhi thần. Thái phó là trung hay gian, cầm quyền đã 40 năm. Mỗi một hành vi thì người trong thiên hạ đều biết đó. Khởi cư trú của đế vương cũng có ghi lại. Đợi vụ án được phúc thẩm, ban bố khắp thiên hạ thì tự nhiên thế nhân sẽ tin thôi. Mà đối với loại người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, dù cho nhi thần đem chân tướng đến trước mặt bọn hắn thì bọn hắn cũng có thể nhắm mắt nói là giả mạo. Chỉ vì nhi thần và mẫu hậu mẫu tử tình thâm nên mới phúc thẩm. Khởi cư trú, sách ghi chép về lời ăn tiếng nói việc làm hàng ngày của hoàng đế. Đây chính là lý do. Rốt cuộc con người thái phó như thế nào thì bá tánh là người rõ nhất. Có lẽ bọn họ không hiểu sự phân tranh triều chính. Nhưng bọn họ lại biết khi thái phó cầm quyền thì cuộc sống của mình tốt hay xấu. Về phần hậu nhân thì tự có thể tìm dòi từ sách sử cho rõ. Muốn phúc thẩm án này, cũng chỉ có thể chờ đến khi thế lực của Minh Tô lớn hơn hoàng đế. Buộc hắn cúi đầu hạ lệnh phúc thẩm. Vậy con, Thục Phi khó hiểu, sao không chờ ổn định hơn? Bởi vì thế nhân đã quên mất một việc. Minh Tô đứng lên, chậm rãi dạo bước trong điện. Quên là hoàng đế phạm sai lầm thì cũng phải nhận sai. Không thể vì hắn là hoàng đế mà lại nhẹ nhàng cho qua được. Còn muốn để người trong sạch bị hàm oan ba quỳ chín lạy. Quỳ tạ thánh ân, còn muốn hắn hạ tội kỷ chiếu ngay trước mặt thế nhân. Trước mặt hồn thiêng của mẫu hậu và thái phó. Thoái vị tạ tội, chứ không phải là tùy tiện lấy lý do bệnh nặng liệt giường. Không thể lâm triều rồi thoái vị được. Sau đó hắn lại làm thái thượng hoàng. Yên phận trải qua tuổi già. Những lời này Minh Tô không nói với Trịnh Mật. Bởi vì A Mật biết nếu nàng nhắc đến, thì trái lại sẽ như ân huệ với A Mật. Như chờ nàng ấy tạ ơn nàng vậy. Nhưng nàng thật sự rất muốn nói với người khác những lời này. Suy đi nghĩ lại, trừ A Mật ra thì nàng chỉ có chỗ mẫu phi là nàng có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Thục Phi lặng im thật lâu rồi mới chậm rãi gật đầu. Con nói rất đúng, nhưng không phải là ta không nghĩ đến chuyện hắn nhận sai tạ tội. Mà nghĩ dù sao hắn cũng là phụ thân của con. Hai vai Minh Tô sụp xuống. Đúng là thế thật, chỉ bởi vì hắn là phụ thân nàng. Cho nên A Mật mới nhẫn nhịn, thậm chí không nói một câu ác độc nào. Làm cho dù bây giờ các nàng đã thắng thì cũng không ai hân hoan. Con đã nghĩ như vậy thì cứ làm vậy đi. Quá nửa là sẽ lưu lại ô danh. Bị chỉ trích, nhưng đời người ngắn ngủi mấy chục năm. Nào có chuyện thuận buồm xuôi gió hết được. Khiến tất cả vừa lòng. Cứ làm theo lòng mình. Ít nhất thì cũng không thẹn với lương tâm. Thục Phi cũng suy nghĩ rất thoáng. Không khuyên Minh Tô nữa. Minh Tô nghe nàng ấy nói như vậy thì thấy được an ủi. Nàng chợt nghĩ đến chuyện mẫu phi vẫn chưa biết hoàng hậu chính là Trịnh Mật. Đây là chuyện vui nhất trong mấy năm nay. Tất nhiên Minh Tô rất muốn chia sẻ với mẫu phi. Nhưng nàng suy nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn không nói. Nàng biết cái nhìn của người đời về chuyện quỷ thần. Nàng có thể chấp nhận linh hồn A Mật nhập vào cơ thể người khác. Nhưng chưa chắc mẫu phi sẽ tin. Vẫn đợi thêm chút thời gian nữa xem sao. Minh Tô nghĩ. Đêm đã tối đen. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ canh tư. Giọng nội thị cầm canh gõ mõ vừa cao vừa chói. Kéo thật dài. Kèm theo tiếng gõ mõ. Từ xa đến gần. Lại từ gần ra xa rồi dần biến mất. Minh Tô. Thục Phi gọi nàng. Minh Tô lấy lại tinh thần. Cười một chút. Nói, không còn sớm nữa, mẫu phi đi nghỉ sớm đi ạ, bệnh của bà ngoại. Nhi thần sẽ sai thái y bẩm báo liên tục. Thục Phi gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Đứng dậy tiễn nàng ra cửa, ra khỏi đại điện, ban đêm thu ý dày đặc. Minh Tô siết chặt cổ áo, nhìn vầng trăng sáng treo giữa bầu trời ngoài điện, dưới ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng, cỏ cây trên mặt đất đang đong đưa. Gió rất nhẹ nhưng vẫn nghe thấy tiếng gió. Đình viện trong đêm lại yên tĩnh và thanh bình. Rất đẹp, Minh Tô nhìn khung cảnh này. Lòng nàng đang yên lặng chợt cảm này áy náy và tội lỗi vô cùng. Nàng bước ra hai bước, đột nhiên quay người lại. Hỏi, mẫu phi có còn nhớ Lý Hòe không? Lý Hòe, thủ lĩnh nội thị bên cạnh tiên hoàng hậu. Làm người trung trực, làm việc ngay thẳng, là một nhân vật vô cùng hiếm thấy. Thục phi nói, đương nhiên là nhớ rồi. Đáng tiếc, tổ lật sao còn chứng lành. Năm đó hắn cũng không thể thoát chết. Nàng ấy dứt lời, lại hỏi, sao vậy? Sao đột nhiên lại nhắc đến hắn? Minh Tô đứng trong màn đêm. Thục phi không thấy nét mặt của nàng. Chỉ nghe nàng nhanh chóng nói. Thuận miệng nhắc đến thôi à, mẫu phi mau vào điện đi. Thục phi cũng không để ý, chỉ nói. Con cũng mau về nghỉ ngơi đi. Minh Tô gật đầu rồi rời đi. Nàng đi rất nhanh, nhanh đến mức mấy tên công nhân theo hầu phía sau phải thở hồng hộc. Quay về Thùy Cùng Điện, nàng sẽ nghỉ ngơi ở Thiên Điện. Nhưng khi nhắm mắt thì làm sao vẫn không ngủ được. Minh Tô trằn trọc nửa đêm, suy nghĩ. Nếu A Mật ở đây thì tốt rồi. Ít ra có thể ôm nàng ấy. Đến tận hừng đông, Minh Tô không tránh khỏi bị đau đầu. Trung thư lệnh làm việc nhanh nhẹn. Viết tấu suốt đêm rồi trình lên. Hắn trình tấu sớ ở ngay trước mặt quần thần. Quỳ gối trong đại điện. Cao giọng nói. Vụ án của thái phó năm đó có rất nhiều điểm nghi ngờ. Năm đó cũng không phải là không có ai nghi ngờ. Nay thần đã lấy được một phần bản cung khai viết tay của Lư Nguyên Khang. Chính miệng Lư Nguyên Khang thú nhận vụ án của thái phó là vu cáo. Nếu ngay cả lời tố cáo đầu tiên cũng đã là giả, thì vụ án này chắc chắn có nội tình rất lớn. Thần xin điện hạ hạ lệnh phúc thẩm lại án này. Lời này vừa nói xong, làm đại điện vốn đã yên tĩnh lại càng không chút tiếng động. Các đại thần cầm hốt trong tay. Hoặc nhìn trung thư lệnh đầy kinh ngạc, hoặc nhìn tín quốc điện hạ ngồi bên trên đầy thấp thỏm. Minh Tô cũng không vội mở miệng. Nàng đang đợi, vài vị lão thần đứng dậy, cầm hốt quỳ xuống, thần tán thành, sau đó lại có vài vị đại thần đứng dậy. Chúng thần tán thành, cuối cùng là tất cả các đại thần đều quỳ xuống. Chúng thần thỉnh tấu điện hạ tra lại án mưu nghịch của thái phó. Minh Tô nhìn bọn hắn. Trong số bọn hắn có một số người thật sự cho rằng thái phó bị oan. Luôn chờ đến ngày nay. Cũng có một ít người không quan tâm mà chỉ thuận thế làm theo. Ngoài ra còn có một vài người mà trong những năm nay đã dựa vào tranh đảng và mồm mép để leo cao. Phán đoán tâm tư của nàng rồi từ đó lấy lòng. Nhưng không sao. Tương lai thì triều đình này sẽ đổi sang một khung cảnh khác. Khung cảnh mà nàng muốn. Minh Tô đứng lên, nhìn bọn họ nói. Án này vốn do bệ hạ quyết định. Có phúc thẩm hay không thì cũng phải để bệ hạ quyết định. Các khanh đã có thỉnh cầu này thì hay theo cô đi bái kiến phụ hoàng. Khẩn cầu Long Nhan đi. Nàng nói xong thì bước xuống thềm ngọc. Đi ra bên ngoài. Các đại thần lục đục đi theo sau lưng nàng. Minh Tô đi đằng trước. Phía sau là đại thần cả triều. Ảo ạt đi về phía Tử Thần Điện. Trịnh Mật đã ở trong Tử Thần Điện. Nàng đang đứng cạnh Hoàng đế. Sáng sớm nay Hoàng đế thấy nàng đến còn thấy kinh ngạc. Vì sao hôm nay nàng lại rảnh rỗi đến chỗ hắn ngồi? Nhân lúc trong điện chỉ có hai gã nội thị do Minh Tô phái đến trông coi hắn. Bèn nói hai câu nửa thử nửa nói mìa. Ngươi nghe được chuyện Trịnh Mật từ đâu? Mà lại dám nói mình là Trịnh Mật. Việc hoang đường như thế. Ngươi nghĩ trẫm choáng váng sẽ tin chuyện thần kỳ như mượn xác hoàn hồn ư? Trịnh Mật đương nhiên không hề quan tâm. Chỉ vô thức suy nghĩ. Chuyện mượn xác hoàn hồn đúng là rất thần kỳ nhưng Minh Tô lại tin. Còn vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ. Không lâu sau, Bên ngoài đến bẩm báo, Tín Quốc điện hạ dẫn theo Văn Võ bá quan đến bái kiến bệ hạ. Hoàng đế vui vẻ trong lòng. Hôm qua khi mấy tên trọng thần tới thuyết phục hắn thoái vị thì hắn đã đưa ra yêu cầu. Muốn Minh Tô hiếu thuận cung kính, lấy chăm lo thiên hạ làm gốc. Hôm nay nàng đã dẫn theo chúng quan đến. Đương nhiên là đã đồng ý rồi. Không thì sao? Chẳng lẽ lại còn muốn làm trái ý hắn trước mặt bách quan à? Hắn đang muốn gọi vào thì hoàng hậu ở bên cạnh đã mở miệng. Bệ hạ phải hiểu cho rõ. Dù là nơi cung cấm này hay là thiên hạ thì cũng đã không còn ở trong tay ngài nữa rồi. Hoàng đế ngẩn ra. Hoàng hậu cất giọng nói. Tuyên, Minh Tô xuất lĩnh chúng thần vào điện. Bọn họ hành lễ trước. Sau đó trung thư lệnh trình bản cung khai trước mặt của Lư Nguyên Khang lên. Nội thị nhận lấy, trình lên hoàng đế. Hoàng đế đã lâu chưa từng hỏi đến triều chính. Thấy vậy thì lòng vô cùng nghi ngờ. Hắn nhận lấy bản cung khai. Vừa xem thì lập tức biến sắc. Xé bản cung khai. Cả giận nói. Chuyện thái phó mưu nghịch là tự trẫm thiết án quyết định. Bắt đầu từ trẫm, con trẫm, cháu trẫm, đời đời con cháu của trẫm cũng không được lật án. Nếu không thì không phải là hậu duệ của Minh thị. Hắn vẫn không biết sai, vẫn không hối cải, vẫn ỷ vào thân phận hoàng đế. Nghĩ là cùng lắm thì thoái vị. Ai có thể làm gì hắn được? Minh Tô vô cảm nói. Đúng là không thể tính được mỗi bản cung khai. Vậy nên nhi thần đã tự chủ trương. Sai người đi triệu Lư Nguyên Khang vào kinh. Để tội nhân tự mình nói ra. Ngươi, hoàng đế nhìn Minh Tô đầy căm tức. Trung thư lệnh quỳ xuống đất thỉnh cầu. Thần xin tự mình tra hỏi Lư Nguyên Khang. Xét lại án này, những đại thần còn lại cũng đều quỳ xuống. Cùng khẩn cầu, Văn Võ bá quan. Không một người đứng, hoàng đế nghĩ đến lời hoàng hậu nói. Thiên hạ này đã không còn ở trong tay hắn. Những đại thần này đều là thần tử của hắn nhưng đã không còn ai nghe theo chiếu lệnh của hắn. Hắn giận dữ nhìn Minh Tô. Hắn hiểu rồi, nếu Minh Tô muốn xét lại án thì có thể tự mình hạ lệnh. Nhưng nàng lại muốn để hắn hạ chiếu hơn. Án này không thể tra. Nàng làm vậy là đang ép hắn. Muốn hắn thừa nhận sai lầm. Muốn hắn nhận sai trước mặt bách quan. Năm đó hoàng đế nhịn đến khi thái phó qua đời. Mới giận cá chém thớt lên người nhà ông. Diệt sạch Trịnh gia. Không chừa lại một ai. Không bao giờ nghĩ đến sẽ có hôm nay. Thiên hạ không còn là của hắn. Cung cấm cũng không phải của hắn. Hoàng đế bỗng hỏi. Còn ai thừa hành chiếu lệnh của trẫm không? Hoàng hậu đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng lại lên tiếng. Nhân đức chi chiếu, không người không theo. Lời này mọi người không hiểu có ý gì. Nhưng Minh Tô biết, hoàng đế cũng biết. Hoàng đế suy nghĩ, hắn lại nhớ đến cảnh tượng năm đó không một ai phụng chiếu. Hoàng hậu đang nói cho hắn, không người phụng chiếu là bởi vì chiếu lệnh bất nhân. Là đức hạnh của hắn không đủ. Hắn quay đầu nhìn về phía hoàng hậu. Lại nhìn Minh Tô. Lại nhìn các đại thần đang quỳ trong điện. Ngửa đầu cười to. Cười thật lâu. Sau đó mới nói. Nghĩ chiếu. Tra lại án mưu nghịch của thái phó. Chúng thần không do dự chút nào. Lập tức đồng thành. Chúng thần tuân chiếu. Hoàng đế nhìn bọn họ. Đôi mắt như được ngâm trong thuốc độc. Hắn đột nhiên nhìn Minh Tô, cười lạnh nói, đã hạ chiếu tra lại án cũ. Ngô Nhi muốn có chiếu thư nhường ngôi khi nào để chậm dễ bề chuẩn bị. Minh Tô và hắn nhìn nhau, không chút e sợ, không giống như sự phẫn nộ nhưng bất lực của hắn. Khi nàng nói chuyện là sự bình thản khi đã nắm chắc thắng lợi. Chuẩn bị hay không cũng như nhau. Khi nào Nhi thần muốn thì tự nhiên sẽ đến lấy. Lời này đại nghịch bất đạo đến thế nhưng không một ai dám chỉ trích. Minh Tô sai một tên hàn lâm bước đến. Nghĩ chiếu phúc thẩm lại án cũ ngay trong điện. Rồi sau đó đóng ngọc tỷ ngay trước mặt hoàng đế. Đã có chiếu lệnh này. lại có sự thúc giục của Minh Tô. Trung thư lệnh là quan chủ thẩm, thượng thư lệnh, ngự sử đại phu làm phó chủ thẩm, lục bộ thượng thư Bàng Thính, nhanh chóng ra tay thu thập nhân chứng vật chứng, ghi chứng về năm đó, bắt đầu thẩm tra xử lý từ chủ thẩm năm đó. Nhưng tất cả đều biết, dù cho kết quả là gì, dù có lật lại vụ án đó thế nào đi chăng nữa thì Trịnh gia cũng đã không còn người nào trên đời. Một nhà họ Trịnh đã tuyệt hậu. Minh Tô không chờ Trịnh Mật đem bữa tối đến cho mình. Nàng tự đi đến điện nhân Minh. Nàng nghĩ hôm nay chị A Mật không có tâm trạng xuống bếp tự mình làm bữa tối vì nàng. Nên nàng muốn ở bên nàng ấy. Nhưng nàng vừa đến điện nhân Minh thì cung nhân đã bẩm với nàng. Nương nương đang ở trong thiện phòng ạ. Minh Tô bất ngờ. Lại thấy an lòng và còn rất vui nữa. Nàng đi qua, đến căn thiện phòng nhỏ trong điện nhân Minh. Trịnh Mật đang loay hoay trước bếp. Nàng ấy đang lấy đồ ăn đã chín trong nồi ra. Cẩn thận trang trí, làm thức ăn trông rất ngon mắt. Minh Tô đứng bên cửa nhìn. Nàng muốn gọi A Mật một tiếng. Nhưng xung quanh đều là cung nhân. Đang chần chờ, thì Trịnh Mật như đã phát hiện nàng ở đây. Quay đầu lại, nhìn thấy nàng thì gọi. Minh Tô, chắc các bạn cũng biết tuyến truyện của Hoàng hậu và Thục Phi trong chuyện này ha. Thì mình thắc mắc là không biết tác giả có viết tiếp về hai người không? Muốn đọc ghê, tác giả ác quá, làm he rồi mà còn làm người ta buồn. Cách chương.